Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 406. Bất tử thiên cung lại xuất hiện, Nam Châu bất tử quốc, ngàn vạn thi quỷ đột nhiên theo dưới đại địa xông ra. Hoang mạc bên dưới có thể nhìn thấy một cái lớn như vậy thi động tử quốc xuất hiện. Bên trong bất tử thiên cung. Trên người một nữ nhân xông ra nặng nề hỏa diễm, sau đó đã nhìn thấy màu đen khủng bố phong bạo tại bất tử quốc bán đảo nổi lên. Dị tượng cuốn lên ngàn lý phong vân, kể cả cách ngàn dặm biển khơi một đầu khác, đều mơ hồ có thể cảm giác được. Hỏa diễm mang theo tước đoạt hết thảy sinh mạng khí tức, theo trên căn nguyên xóa đi hết thảy vốn sẵn có sinh mệnh tồn tại. Màu đen phong bạo cắn nuốt thiên địa, bên trong bất tử thiên cung không biết bao nhiêu hung ác thi thần gào thét. Ở đó trong gió bị phai mờ tiêu tan, liền ngay cả phảng phất bất hủ bất tử thiên cung, đều ở đó khủng bố tai trong gió, thổi tan tháp dục, toàn bộ thi động tử quốc cùng bất tử thiên cung đều hủy diệt hơn phân nửa. Mà ngồi xếp bằng ở bên trong bất tử thiên cung cái đó phong hoa tuyệt đại nữ nhân, tại trải qua mỹ nhân xế chiều, chết chướng ra thân sau, toàn bộ thân hình đều cùng băng tán, tiêu tan ở trong trần thế, mà phong tai hỏa kiếp cũng đồng thời vào thời khắc này. Chậm rãi tiêu tan, vạn quốc chi vực từng cái quốc vương, tất cả lớn nhỏ quân chủ. Cùng với bầy trên đảo rất nhiều người tu hành, mỗi một người đều nhìn sang, mỗi một người cảm thụ cái kia bao trùm làm động tới ngàn dặm thiên tượng. Còn có sức mạnh kinh khủng chấn động, đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Mảnh này Nam Phương dị vực khác hẳn với Đông Châu, không giống Đông Châu văn hóa thống nhất, ngôn ngữ thống nhất. Nắm giữ cường thế Đại Chu Hoàng triều chấn áp thiên hạ. Cùng Bắc Phương Nhung tộc, Man tộc, còn có Nam Phương Bách Vạn Đại Sơn rất nhiều di nhân tiếp giáp. Bên trên mảnh đất này chân chính có hơn 10.000 quốc gia. Mỗi quốc gia tập tục văn hóa cùng với văn tự đều không giống nhau. Từ xưa tới nay liền không ngừng phát sinh chiến tranh, nhưng là lại từ đầu đến cuối thiếu hụt một cái chân chính nhân vật cường đại. Cho tới bây giờ không có thống nhất qua. Mà chính thức có được sức mạnh chỉnh hợp mảnh đất này. Đại đa số lại không hy vọng loại tình huống này phát sinh. Cùng Tây Châu Phật Thổ cũng kém đừng cực lớn. Tây Châu Phật Thổ tín ngưỡng thống nhất. Mà vạn quốc chi vực. Tất cả lớn nhỏ quốc gia đều tin phụng bất đồng thần minh. Có đủ lộ để đủ kiểu tín ngưỡng. Đại đa số đều là trực tiếp tín ngưỡng bản thổ thần linh hoặc là quân chủ. Bởi vì thiên địa pháp tắc bất đồng, không cách nào đẩy tới đủ loại công cụ phát triển, cộng thêm đại đa số nắm giữ sức mạnh cường đại tồn tại thống trị hết thảy. Mảnh đất này như cũ duy trì cổ xưa văn minh hệ thống kết cấu. Trừ từng đời một nắm giữ đủ loại pháp thuật cùng sức mạnh nhân vật mạnh mẽ càng ngày càng nhiều. Văn minh gần ngàn năm qua, thật giống như liền nằm ở một loại cố hóa trạng thái. Gió ấm cùng sóng biển xâm nhập Nam Châu hải đảo, một tòa dùng phong cách cổ xưa thô khoáng cục đá xây dựng bên trên tháp cao. Khoác pháp bào màu trắng chiêm tinh sư bưng lấy hạt châu. Sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía rất xa biển khơi một đầu khác. Ngày xưa bất tử quốc di tích, bất tử quốc bán đảo, về sau bất tử quốc sa mạc lớn. Chiêm tinh tháp bên trên từng cái khoác mũ che màu trắng tồn tại. Thật giống như quỷ hồn vờn quanh thành một vòng trôi lơ lửng ở đỉnh tháp. Cả hòn đảo nhỏ ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy cái kia bên trên tháp cao thần thánh mà mang theo. Một chút khủng bố ý vị cảnh tượng. Những thứ này đều là từng đời một chiêm tinh sư sau khi chết không muốn tiến vào Nam Châu Minh Phủ. Chú lưu lại nơi này chiêm tinh tháp bên trên, cùng cái này chiêm tinh tháp hòa làm một thể, mà lớn chiêm tinh sư Dalit cũng mượn từng đời này chiêm tinh sư sức mạnh. Càng thêm chính xác dự đoán tinh tượng thiên mệnh, nắm giữ trong thiên địa bí ẩn, suy diễn ra thuộc về con đường của mình. Lớn chiêm tinh sư Dalit tự mình đã tham gia mấy ngàn năm trước Bất Tử Thiên Cung di tích sự kiện. Thậm chí là sau lưng chủ mưu, mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, đã từng trải qua chân tướng cùng bí mật đã sớm che trùm lên trong năm tháng. Đại đa số người cũng không biết đã từng trải qua Bất Tử Quốc bán đảo là một mảnh rậm rạp rừng mưa, đất ngập nước, mà không phải là một mảnh sinh mạng hoang trong cấm địa mạc. Nhưng là hắn, nhưng là rõ ràng nhất cái kia mảnh sinh mệnh cấm địa trong hoang mạc. Rốt cuộc tồn tại cái gì? Bất Tử Thiên Cung một lần nữa xuất hiện tại cái thế giới này. Cái đó theo thái cốc thời đại di sống lại trở về thần ma. Cái này là đang làm gì? Tại sao cả thế giới đều giống như sợ hoảng sợ nàng? Lớn chiêm tinh sư Dalit nhìn lấy cái kia làm động tới ngàn dặm phạm vi lực lượng kinh khủng, trong lòng cũng không khỏi sinh ra vẻ sợ hãi, lần nữa nhớ lại ngày xưa bên trong Bất Tử Thiên Cung cảnh tượng. Cùng cái đó xa xa chỉ nhìn thấy một tia hình ảnh nữ nhân. Khi đó đối phương chẳng qua là trong lúc lơ đãng tiết lộ ra một tia sức mạnh, thiếu chút nữa đưa đến bọn họ toàn quân bị diệt. Khi đó tất cả mọi người tại chỗ đều là một lần kia hành động trả giá nặng nề. Không ít người bởi vì nổ gãy địa mạch, tạo thành mấy ngàn dặm hoang mạc sinh mạng đoạn tuyệt. Đến nay vẫn còn đang tại Minh Phủ bên trong luyện ngục trầm luân. Tầng chót chiêm tinh thần điện nhìn qua to lớn mà khí phái. Không có tường rào mà chỉ có từng cây một chạm trổ tinh xảo tượng thần cây cột. Từng cái chiêm tinh sư vong hồn đã mất đi tất cả thần trí cùng tình cảm trôi lơ lửng ở nơi này. Quỷ màu trắng mị áo choàng múa may theo gió. Lực lượng kia đang công kích nàng, nhưng là lại không có cảm giác được một người khác tồn tại. Chúng ta không cảm giác được người kia tồn tại. Trong đó một cái không nhìn thấy mặt bạch áo choàng lên tiếng. Rốt cuộc là ai? Ai đang công kích Bất Tử Thiên Cung chủ nhân? Một cái khác bạch áo choàng phát ra thắc mắc, thân thể trôi lơ lửng ở trên trời, không nhúc nhích, ai dám công kích nhân vật như vậy? Ai lại có lực lượng như vậy? Tất cả bạch áo choàng thật giống như tại thôi diễn tinh tưởng cùng vận mệnh. Diễn toán hết thảy tồn tại độ khả thi, là thế giới đang công kích nàng. Bạch áo choàng lập tức phát hiện huyền bí trong đó. Khí tức biến mất rồi. Nàng chết rồi. Một người khác ngược dòng nói. Vào lúc này xa xa khủng bố thiên tượng cũng theo âm thanh mà dần dần dập tắt. Nàng chết rồi. Nàng chết rồi. Nàng chết rồi. Vờn quanh thành một vòng trôi lơ lửng ở trời cao bạch áo choàng cái này tiếp theo cái kia mở miệng nói chuyện. Mỗi một người đều tại chứng minh cái kia Bất Tử Thiên Cung chủ nhân tử vong. Đứng ở chiêm tinh thần điện, tháp cao đỉnh lớn chiêm tinh sư Dalit lại bưng lấy tinh châu. Thật giống như nghĩ tới điều gì rung động nhìn lấy phương xa. Cái kia trước đây dị tượng cùng thay đổi, để cho hắn liên tưởng đến đoạn thời gian trước phát sinh ở cách xa một vùng biển rộng một cái khác. Lục địa trên đại lục sự tình. Không, nàng không có chết, mà lúc này đây, bỗng nhiên từ đằng xa mảnh di tích kia bên trong, đột nhiên xuất hiện ngất trời sức mạnh cùng sinh cơ. Đó là thế giới đối với khảo nghiệm của nàng, là đối với theo đuổi vĩnh hằng cùng muốn trở thành thần ma tồn tại. Cấp cho đáp lại cùng câu trả lời, chỉ cần nàng thông qua, liền có thể chân chính chạm tới vĩnh hằng. Một lần nữa thành là chân chính thần ma, mà nàng đã thành công. Lớn chiêm tinh sư Dalit hoàn toàn thất thần. Xa so với trước kia nghe được xa viễn đông phương tin đồn càng thêm rung động. Lần này nhưng là chân chân thật thật mà nhìn thấy một vị tồn tại. Ở trước mặt mình chạm tới vĩnh hằng cảnh giới. Vĩnh hằng, bất tử, chân chính thần ma lĩnh vực. Chiêm tinh tháp bên trên chiếu hình ra hình ảnh, lập tức nhìn thấy cái kia mảnh mấy trăm năm qua liền cơ hồ không người đặt chân hoang mạc bên trên. Lại hóa ra một tòa hùng vĩ tiên thành, bên trong thành vạn tu thần linh đến chầu phồn hoa hưng thịnh tới cực điểm. Mỗi một cái tu sĩ, thần linh đều rất sống động, giống như người sống. Giờ phút này e là cho dù là tu sĩ rơi vào trong thành này, cũng không phát hiện được bất kỳ dị trạng gì. Chỉ có thể nói nơi này làm thành chân chính tiên thành. Bên trong mỗi một người đều là thật sự tồn tại. Biển có thể cảm nhận được pháp lực của bọn họ tu vi. Linh hồn của bọn họ chấn động. Bất luận là thành quách, kiến trúc, đường phố lái buôn, đều có thể sơ tới chạm đến. Nhưng là lại trong phút chốc thời gian qua đi, tiên thành thăng vào bầu trời, sau đó rơi xuống mặt đất, hóa thành phế tích, thật giống như trong nháy mắt trải qua mấy trăm ngàn năm năm tháng. Tỉnh mộng huyễn diệt, một cái phong hoa tuyệt đại giống như thần nhân nữ tử. Theo ảo ảnh bên trong đi ra, lấy một đoạn ký ức hóa thành một đoạn tiên thành, đem mộng cảnh cụ hiện vì thực tế. Là chân chính thần ma thủ đoạn cùng sức mạnh, nữ tiên kia lại không có lại trở lại bất tử thiên cung, mà là rời đi Nam Châu, vượt biển hướng rất xa tây phương chân trời mà đi, xa xa liền có thể nhìn thấy bầu trời nương theo lấy mênh mông ánh sáng rực rỡ cùng vân khí. Cùng xuyên qua nghìn vạn dặm, mà nguyên bản sinh mệnh cấm địa bất tử quốc hang động, một lần nữa chìm vào lòng đất. Tan biến không còn dấu tích, Nam Châu vạn quốc chi vực người đều nhìn thấy màn này. Nàng rời đi bất tử thiên cung, nàng muốn đi nơi nào? Tây phương vùng đất kia lên chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Hoặc là tại nơi càng xa xôi hơn, có cái này đã hóa thành vĩnh hằng tồn tại, muốn có được đồ vật. Mỗi một người đều đang suy đoán cái gì? Mà am hiểu nhất suy diễn vận mệnh lớn chiêm tinh sư Dalit càng là cảm giác được cái gì. Ngay đầu tiên liền đuổi theo đạo thân ảnh kia hướng về phía Tây mà đi. Mà tại Tây Châu Phật Thổ Chi lên, giờ phút này một vòng tản ra thanh lãnh huy hoàng minh nguyệt cũng nương theo lấy màn đêm mà hàng. Tiến vào mảnh này Phật môn sạch mà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.